Quỹ đạo sao Neon Quentin, chương 82, vượt qua vũ trụ, chạm đến núi sông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Vân Ni tiễn anh ra sân bay, để tránh bị người khác nhìn thấy, cô đỗ xe rồi đi ngay, không nán lại lâu. Trước khi xuống xe, anh nói với cô, ngoan ngoãn chờ anh về nhé. Từ Vân Ni không hiểu từ ngoan ngoãn này có nghĩa là gì. Xét theo môi trường công việc của hai người họ, rốt cuộc ai mới là người nên ngoan ngoãn một chút đây? Nhưng thực ra, sự chia xa này chỉ mang tính bề mặt, vì họ liên lạc với nhau còn thường xuyên hơn trước. Ngoài việc trò chuyện trực tiếp, Từ Vân Ni còn được thêm vào nhóm làm việc chung của Lạc Dương, xưởng may và khu cắm trại sa mạc. Mọi việc đều được chuẩn bị khẩn trương. Ban đầu, họ dự định tổ chức sự kiện vào kỳ nghỉ dài đầu tháng 10. Nhưng khối lượng công việc quá lớn, việc lắp đặt thiết bị tại khu cắm trại không kịp, và bài hát của nhóm Rever cũng chưa tập xong. Mãi đến giữa tháng 10, nhóm Rever mới đến bắt đầu tập luyện. Lần này khi thời quyết trở lại, anh đã cắt ngắn tóc. Chiếc cổ dài của anh lại một lần nữa lộ ra, trắng trẻo như cây nấm sau cơn mưa, mát mẻ và tươi mới. Tuy nhiên, dù anh đã đến đây theo kế hoạch cùng nhóm Rever, nhưng anh không có thời gian rảnh rỗi như họ từng tưởng tượng. Từ Vân Ni cũng vậy, ban đầu cô chỉ giúp liên lạc giữa các bên. Sau khi các thỏa thuận được hoàn tất, công việc của cô cũng không còn nhiều nữa. Cô quay lại với công việc chính của mình, thời quyết tập bài hát cho nhóm Rever. Mỗi ngày đều rất muộn, lần này Lạc Dương cử rất nhiều người đến, tất cả đều vì nhóm Rever. Khách sạn nơi họ ở cũng có nhiều người hâm mộ theo dõi nên Từ Vân Ni không tiện đến gặp anh. Cô và thời quyết chỉ gặp mặt công khai tại khu cắm trại một lần, đó là vào ngày trước buổi diễn live. Từ Vân Ni với tư cách là đại diện của khu phát triển, cùng với người của Cục Văn hóa Du lịch tham dự một sự kiện quảng bá IP văn hóa du lịch địa phương. Suốt buổi, cô chỉ đứng bên cạnh góp mặt. Lãnh đạo của Cục Văn hóa Du lịch gặp mặt người phụ trách từ Lạc Dương, và thời quyết là người có danh tiếng lớn nhất nên dĩ nhiên bị đẩy lên phía trước. Quy trình này anh đã quá quen thuộc, bắt tay vài người, rồi thỉnh thoảng lại nhìn về phía Từ Vân Ni. Từ xa, Từ Vân Ni cảm thấy anh đang bắt đầu nghịch ngợm rồi. Anh dường như muốn đi về phía cô. Từ Vân Ni vội vàng quay mặt đi. Kết quả là anh không bước đến. Trên đường về đơn vị, Từ Vân Ni nhận được tin nhắn từ thời quyết, ngắn gọn và xúc tích. Từ Vân Ni đáp lại, nhiều người quá, còn có cả phóng viên chụp ảnh. Anh nhắn lại, em cứ đợi đấy. Từ Vân Ni gửi thêm vài tin nhắn, nhưng anh không trả lời nữa. Thời quyết nhanh chóng trả thù cô. Anh trả thù bằng cách nào ư? Anh thu hồi lại vé xem buổi diễn live vốn định đưa cho cô. Cách đấu khẩu ngây ngô này khiến Từ Vân Ni cảm thấy thật khó diễn tả. Trong lòng như bị gãi ngứa, giống như quay lại thời còn học sinh. Buổi diễn diễn ra vào thứ bảy, bắt đầu từ lúc hoàng hôn và kéo dài đến tận nửa đêm. Cả ngày hôm đó, thời quyết đều ở hậu trường hỗ trợ nhóm Rever, theo sát đến tận giây phút cuối cùng. Tối hôm diễn ra sự kiện, Từ Vân Ni cũng đến, nhưng cô không có vé nên chỉ có thể đứng ngoài mà thở dài tiếc nuối. Cô đỗ xe ở bãi đậu cách khu cắm trại vài trăm mét. Ở đó gần như đã chật kín xe, toàn là của những người đến xem buổi diễn. Nhiều người hâm mộ vừa xuống xe liền vội vàng chạy về phía khu cắm trại. Xung quanh nhộn nhịp, đèn đuốc sáng trưng, các quầy hàng nhỏ bày dọc theo con đường thành một hàng dài, treo đèn màu và bật nhạc. Ở xa xa, ánh đèn càng rực rỡ. Giữa vùng Gobi rộng lớn có một khu cắm trại lấp lánh ánh đỏ. Trung tâm là một sân khấu màu xanh băng, nhìn từ xa trông như một con tàu vũ trụ đến từ ngoài không gian đang neo đậu giữa sa mạc. Từ Vân Ni đi loanh quanh một lúc, sau đó mua một hộp dưa lưới, rồi đứng bên lề đường vừa ăn vừa chờ. Đúng lúc cô vừa cắn miếng đầu tiên thì nhận được tin nhắn từ Thời Quyết. Là một bức ảnh selfie của anh, nhưng không thấy mặt, chỉ chụp từ ngực xuống. Đứng bên chiếc xe cạnh đó là xe của cô. Từ Vân Ni suýt bị nghẹn, vội vàng ôm hộp dưa trở lại. Chiếc xe đậu trong góc khuất, anh đứng lặng dưới bóng cây. Từ Vân Ni nhìn xung quanh rồi kéo tay anh rồi nhét vào trong xe. Cô định bảo anh ngồi ghế sau, nhưng anh không nghe, cứ nhất quyết chen vào ghế phụ. Từ Vân Ni ngồi vào xe, cô hỏi anh, sao anh lại đứng ở đó? Thời Quyết dựa người vào ghế, dùng ngón tay phủi phủi bụi trên áo. Em quan tâm anh đứng đâu làm gì? Nhớ bị người ta nhìn thấy thì sao? Trời tối thế này, ai mà thấy được? Với lại, anh đâu có nổi tiếng đến thế. Từ Vân Ni ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng. Lúc này mới để ý bên cạnh Thời Quyết có một chai rượu đã uống quá nửa. Rượu ở đâu ra thế? Từ Vân Ni hỏi, anh ngừng tay, quay đầu lại nhìn cô. Giọng nhẹ nhàng vang lên từ đầu lưỡi. Mang theo đấy, Từ Vân Ni nhìn biểu cảm của anh. Không nói gì, cô quay đầu nhìn về phía trước. Tay nắm vô lăng nhưng không khởi động xe. Cô im lặng trong 3-5 giây rồi lại quay đầu nhìn anh. Thời Quyết lấy hộp dưa lưới từ tay cô. Vẻ mặt anh hơi say nhưng tay lại rất vững. Anh xiên một miếng dưa, cuộn chiếc lưỡi đỏ hồng đón lấy miếng dưa xanh nhạt, từ từ đưa vào miệng. Từ Vân Ni hỏi, bên Giao Giao xong việc chưa? Anh không cần về nữa à? Thời Quyết không nói gì, tiếp tục ăn dưa. Bên cạnh sân khấu của khu trại, pháo hoa bắt đầu bắn lên, vụt qua bầu trời đen thảm. Tiếng hò reo vang lên từ khắp mọi hướng, nhưng hầu hết đều bị ngăn cách bởi không gian kín của chiếc xe. Nơi này thật yên tĩnh, dần dần lan tỏa một bầu không khí khó diễn tả bằng lời. Từ Vân Ni nhìn chằm chằm vào những động tác của anh. Thời Quyết ăn hết một miếng dưa rồi đặt hộp xuống bên cạnh. Sau đó nghiêng người hôn cô. Toàn bộ buổi diễn live này đều do Thời Quyết phụ trách sản xuất. Anh giỏi trong việc sáng tạo các giai điệu mơ màng, nhưng buổi biểu diễn lần này, anh đã biến nó thành một cuộc cuồng hoan nồng nhiệt. Một bữa tiệc không phải là sự sa đọa, mà là một bữa tiệc truyền tải lý tưởng và hy vọng từ 7 cô gái trẻ trung của nhóm Rever. Dù nghe lâu cũng khó tránh khỏi cảm giác lạc lối trong một giấc mộng huyền ảo. Nhưng điều đó cũng rất hợp lý, bởi đôi khi, lý tưởng và hy vọng chỉ nằm đâu đó ở nơi chân trời xa xôi. Khi hơi thở của Thời Quyết tràn tới, lý trí của Từ Vân Ni như tách rời ra. Cô gần như ngay lập tức chìm đắm vào khoảnh khắc ấy. Việc ôm Thời Quyết lúc bình thường và ôm anh khi đang tràn đầy cảm xúc như thế này hoàn toàn khác biệt. Ngón tay thanh mảnh của cô dang rộng trên lưng rộng của anh, vuốt ve chiếc áo khoác ngắn chắc chắn của anh, chà sát lên cổ và gò má anh. Trong những khoảnh khắc thân mật ấy, cơ thể anh tỏa ra hơi ấm, thoảng mùi hương son phấn, khiến con người dễ dàng chìm đắm, dục vọng bùng cháy. A ha, cơ thể Thời Quyết ngày càng nóng, tóc rối bời, đôi lông mày đen như được vẽ, môi đỏ như ngọn nến đang cháy. Trước cửa sổ xe, pháo hoa cùng những nụ cười trong lòng nở rộ. Họ hôn nhau trong thiên đường của riêng mình. Sau nhiều năm, Từ Vân Ni lại hôn đến mức thiếu oxy. Nhưng so với cô, hơi thở của anh vẫn không khác gì ngày xưa. Anh dồn nhiều tình cảm hơn cô, nhưng cũng kiên nhẫn hơn cô rất nhiều. Tay anh lần tới bụng cô, rồi luồn vào sâu hơn. Có người đi ngang qua xe, là nhân viên quản lý bãi đỗ xe. Từ Vân Ni nghe thấy tiếng động từ phía sau. Cô mở mắt, tay phải đặt lên gáy Thời Quyết, nhẹ nhàng ấn xuống, không để anh ngẩng đầu lên. Còn mình thì quay đầu lại. Nhân viên quản lý gõ vào cửa kính. Từ Vân Ni hạ cửa sổ xuống một khe nhỏ. Nhân viên quản lý đang muốn tìm xe để điều chỉnh vị trí, nhường chỗ cho những chiếc xe đỗ phía sau. Chiếc xe của Từ Vân Ni dán lớp phim chống nhìn trộm rất kín. Nhân viên quản lý chỉ khi tiến lại gần mới phát hiện ra người lái xe có chút lộn xộn. Còn trên ghế phụ có một người đàn ông đang cúi người. Anh ta không tránh khỏi cảm giác lúng túng. Từ Vân Ni nhìn thẳng vào anh ta, giọng nói bình thản như thường. Có chuyện gì không? Nhân viên quản lý nói. À, phiền cô lùi xe một chút, nhường chỗ cho những xe phía sau. Từ Vân Ni đáp, không cần lùi đâu, tôi cũng đang chuẩn bị đi đây. Cô đóng cửa sổ lại, sau đó khởi động xe. Thời Quyết mềm oặt nói, cổ anh sắp gãy rồi. Không gãy được đâu, tay Từ Vân Ni vẫn giữ trên gáy anh. Thực ra cô không hề dùng lực, nhưng anh vẫn ngoan ngoãn nằm yên theo ý cô. Cho đến khi rời khỏi bãi đỗ xe, rẽ vào đường lớn, Từ Vân Ni mới thả tay ra. Nhưng khi định thu tay về, cô lại bị anh nắm chặt lấy. Anh mặc toàn đồ đen, áo len ôm sát người, áo khoác dệt ngắn và quần dài. Chiếc áo len đen có màu đậm hơn so với áo khoác và quần. Tay anh đặt lên trên nó, trông như một khối băng trong suốt. Lúc đầu anh chỉ nắm tay cô, sau đó kéo áo len ra khỏi thắt lưng, để tay cô chạm vào bụng mình. Anh cầm tay cô, kéo dần lên trên, áo đã bị vén quá nửa. Tay cô chạm vào bên trái ngực anh. Anh lén liếc nhìn cô. Cô như đang làm việc trong phòng xông hơi. Rõ ràng mặt đã nóng bừng, nhưng vẫn tỏ ra tập trung vào công việc. Áo cô xộc xệch, tóc cũng rối bời. Anh tự hỏi, liệu bên dưới có lộn xộn như vậy không? Làm sao cô có thể lộn xộn đến thế mà vẫn nói chuyện? Làm việc một cách bình tĩnh như vậy. Anh ngưỡng mộ độ mặt dày của cô. Ha ha, anh cười. Trong xe mùi rượu càng nồng thêm. Trên đường về nhà mọi chuyện đều suôn sẻ. Đến tận khi đứng trước cửa phòng trọ, Từ Vân Ni lấy chìa khóa ra mở cửa. Họ không gặp ai trên đường cả. Vừa mới bước vào nhà, họ đã không thể kiềm chế được nữa. Anh ôm chặt lấy cô. Từ Vân Ni lấy chai rượu từ tay anh, mở nắp ra rồi ngửa đầu uống ngay. Cô đã muốn uống từ suốt dọc đường rồi. Rõ ràng anh đã giàu có đến vậy, nhưng thứ anh mang đến vẫn là loại rượu mơ mấy chục tệ một chai từ năm nào. Quả nhiên, rượu vẫn có hương vị quen thuộc, giống hệt như chai anh đã rót cho cô năm 18 tuổi. Rượu trôi vào dạ dày. Cả cơ thể và tâm hồn cô đều bùng cháy. Họ cùng nhau cởi đồ của đối phương. Anh bế cô lên và bước vào phòng tắm. Có phải anh đô hơn lần trước không? Lúc ngồi trên xe, cô đã muốn hỏi rồi. Anh vừa tập nhảy với nhóm Rever đấy. Anh vừa bật vòi sen, vừa giải thích với cô. Anh giảm cân nhanh mà. Tập lại càng nhanh hơn. Anh là người cao su à? Nặn thành hình gì cũng được. Từ Vân Ni bị nước làm ướt, anh cũng vậy, cảm giác trên cơ thể đã nhanh chóng làm tê liệt thần kinh trước cả khi cồn kịp phát huy tác dụng. Khói thuốc và rượu quen thuộc, căn hộ cũ kỹ và chật chội, tất cả như khiến thời gian quay ngược lại. Anh dùng đôi tay to lớn xoa bóp cô, xương bướm sau lưng cô như bị thứ gì đó siết chặt, ép sát lại với nhau. Chóp mũi cô nhẹ nhàng cọ lên gương mặt anh. Từ Vân Ni luôn cảm thấy, trong cuộc đời con người, phần lớn mọi thứ đều có thể tự mình quyết định, nhưng vẫn có một góc trống trải, một chút lửa lòng, mà chỉ dựa vào bản thân thôi thì dù thế nào cũng không thể lấp đầy, cũng không thể thắp sáng. Họ cuốn lấy nhau trong những khoảnh khắc không thể kìm nén được. Anh chạm vào vùng nhạy cảm của cô. Từ Vân Ni bật cười thành tiếng, có lẽ vì thấy âm thanh đó rất dễ nghe, anh lại chạm vào nữa. Cô né tránh liên tục, cuối cùng tựa vào tường, anh ép sát vào cô, nói, em làm gì vậy? Từ Vân Ni giơ tay ôm lấy cổ anh, hôn lên môi anh một lần nữa. Rõ ràng người bị ép là cô, nhưng anh lại phát ra những âm thanh khó chịu đựng nổi. Anh nắm lấy tay cô kéo xuống dưới. Cô làm theo ý anh. Vừa hôn anh vừa cử động bàn tay. Ngón cái xoay một vòng nhỏ. cô nghe thấy một tiếng rên rỉ ẩm ướt, giống như cảm giác trong tay mình, như thể anh đang làm nũng vậy. Dường như anh hối hận, lại đưa tay cô lên vai. Hai tay anh vòng ra sau lưng cô, nhấc bổng cô lên, cô theo phản xạ quấn hai chân quanh eo anh, lưng dựa vào tường. Từ Vân Ni run rẩy nghĩ, tư thế này có chút bất tiện, vừa cảm nhận vừa phải giữ thăng bằng. Nhưng sự cân bằng này lại khiến người ta sao lãng. Trong lúc không chú ý, anh sẽ bất ngờ tạo ra cảm giác tê dại thoáng qua. Tóc anh bị vòi sen làm ướt đẫm, rủ xuống trán, cô đưa tay vuốt dọc trán anh, gạt hết tóc ra sau đầu anh. Anh giống như một con vật đang được vuốt ve. Theo từng động tác của tay cô, anh nhắm mắt, hơi hé miệng và ngẩng đầu lên. Ánh đèn trắng trên đầu chiếu xuống gương mặt ướt át của anh, là một sắc trắng nhợt nhạt. Anh giống như một tấm áp phích điện ảnh đang chuyển động. Những giọt nước bắn tung tóe từ cơ thể họ, trong ánh sáng mờ nhạt, tựa như những sợi mảnh ly. Từ Vân Ni tựa đầu vào bức tường cứng nhắc, trong những âm thanh thở dốc không ngừng, dần dần xuất hiện ảo giác. Cô nhìn thấy phía sau anh, trong cơn mưa phùn giữa không trung, có những chú cá xanh đang bơi lượn, thân dài và mảnh, lấp lánh ánh sáng u huyền, khiến người ta mê mẩn. Anh thật đẹp, từ lần đầu tiên cô nhìn thấy anh ở Hoa Đô cho đến tận bây giờ. Từ Vân Ni vẫn luôn nghĩ Thời Quyết rất đẹp, thậm chí còn ngày càng đẹp hơn. Nhưng thực ra, từ khi anh bước vào ngành giải trí, trên mạng có rất nhiều bình luận nói anh không đẹp, thậm chí có người còn đưa anh vào danh sách những người xấu nhất. Từ Vân Ni không hiểu nổi thế giới này, cô cũng không muốn hiểu. Những người đó quá phức tạp, cô thì đơn giản hơn nhiều. Tất cả những người quen cô đều nói, cô là một người sống rất thực tế. Từ Vân Ni cũng tự thấy mình như vậy. Điều duy nhất mơ hồ của cô, chính là người cô yêu. Anh được cô giấu kín trong lòng, người ngoài không thể thấy được. Nhưng anh vươn thẳng đến trời cao, vượt qua vũ trụ, chạm đến núi sông. Từ Vân Ni ôm lấy anh, cảm nhận được sức mạnh của bốn chi tràn đầy năng lượng của anh. Cùng với vẻ cảm và yếu ớt của anh, cô đã tìm thấy cánh cửa dẫn đến niềm cực lạc trong sự mâu thuẫn nhỏ bé ấy. Khi anh dần dịu lại, những mạch máu ở cổ anh cũng chuyển động theo nhịp thở. Từ Vân Ni nhìn rất lâu, bỗng nhiên muốn lao vào cắn mạnh một cái. Ngay trước khi phạm tội, tiếng gõ cửa vang lên ngoài kia. Từ Vân Ni đỡ lấy vai Thời Quyết, còn Đỗ Dài đứng ngoài cửa nói, Từ Vân Ni, có ở nhà không? Chị mua nhầm bánh phát tài quá, em có muốn lấy không? Từ Vân Ni định giả vờ như không có nhà, nhưng Thời Quyết đột nhiên hét ra ngoài, có, để trước cửa đi. Từ Vân Ni vội vàng trườn ra khỏi người anh, cô nhẹ nhàng bước tới bên cửa, Đỗ Dài không còn động tĩnh gì nữa. Từ Vân Ni nhìn qua mắt mèo, thấy Đỗ Dài ngớ người đứng một lúc, rồi chị ấy lại hỏi, Từ Vân Ni, em có ở nhà không? Không có nguy hiểm chứ? Từ Vân Ni trả lời, không sao, em không tiện mở cửa, chị để trước cửa giúp em nhé. À, ô ô, Đỗ Dài tiễn ra, để bánh trước cửa rồi về nhà. Khi Từ Vân Ni quay lại phòng tắm, Thời Quyết như một đứa trẻ nghịch ngợm vừa thành công trò đùa của mình. Từ Vân Ni bước tới, kéo anh đi tắm, sau đó cả hai lên giường. Từ khi bước chân vào nhà tối nay, Từ Vân Ni đã chuẩn bị tinh thần để chiến đấu với anh suốt đêm dài. Nhưng rõ ràng là cô đã đánh giá quá cao bản thân. Mới hai tiếng thôi mà cô đã khô rát đến sưng tấy. Nhịp thở của anh cũng ngày càng nặng nề. Nhưng anh vẫn bền bỉ hơn cô rất nhiều. Anh đẫm mồ hôi, quỳ trên người cô, nhẹ nhàng nói, Từ Vân Ni, lần này anh đi rồi, lần sau đến không biết là khi nào. Từ Vân Ni thầm nghĩ, em biết mà, nên hãy nhanh lên, cho dù có làm cả hai chúng ta kiệt sức cũng đừng dừng lại. Cuối cùng, cô cũng không biết mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Có lẽ anh cũng chẳng rõ. Anh ở trong cô suốt cả đêm. Sáng dậy, anh nhìn xuống dưới, ngẫm nghĩ rồi nói, có phải ngâm đến nhăn nheo không? Từ Vân Ni ngồi bên giường mặc quần áo, quay lại gạt tay anh ra, nói, đừng sờ nữa, anh muốn ăn gì, để em làm cho. Anh lại ôm lấy cô. Không được, Từ Vân Ni giữ anh lại. Không kịp đâu, hôm nay em phải đến sự kiện. Anh như một con sâu trườn tới, vùi mặt vào bụng cô, giọng khàn khàn nói, đừng đi mà. Không được, hôm nay Rever có sự kiện với xưởng may, cùng buổi ký tặng album đầu tay, diễn ra ngay tại quảng trường nhà xưởng. Đời này có người, nhà xưởng này thuộc doanh nghiệp mà văn phòng của họ phụ trách. Hôm nay mọi người đều phải tăng ca, nên ngay từ khi thức dậy, Từ Vân Ni đã bắt đầu trả lời hàng loạt tin nhắn. Anh đặt tay lên lưng cô, tháo móc áo lót mà cô vừa mặc. Cô lại cài lại, anh lại tháo ra, cô lại cài lại. Thời Quyết bất ngờ lật mình sang một bên, lạnh lùng nói, Từ Vân Ni, em phiền thật đấy. Từ Vân Ni đứng dậy, chỉnh lại tóc rồi hỏi, anh muốn ăn gì? Không ăn, không ăn sáng không được. Em nấu mì nhé. Cô cầm điện thoại lên, trong nhóm thông báo rằng không đủ rào chắn để xếp hàng. Cô vừa gọi điện điều phối vừa mở tủ lạnh lấy rau và trứng. Nước sôi ùng ục, đồng hồ trên tường kêu tích tắc, ánh nắng từ từ bò lên bậu cửa. Hôm nay anh không phải đi làm à? Cô hỏi. Thời Quyết, chưa chắc, có thể đi muộn. Từ Vân Ni chuẩn bị xong bữa sáng, tự mình ăn trước. Thời Quyết nằm trần truồng trên giường, mắt đờ đẫn rít thuốc. Anh chợt nghĩ đến điều gì đó, lại lấy cuốn sổ của cô ra viết lách. Từ Vân Ni ăn xong, cô nói với anh, em không có chìa khóa dự phòng. Trước khi ra ngoài anh nhớ mang đủ đồ, nếu không đi thì ở nhà đợi em. Có việc gì thì gọi điện. Anh đang mải mê viết nhạc, không quay đầu lại, giơ tay phẩy phẩy như thể ghét cô lắm lời. Từ Vân Ni nói với anh, đừng để muộn quá mới ăn, mì sẽ nở hết đấy. Anh chộp lấy gối đè lên tai. Từ Vân Ni cuối cùng ngắm một cái vào cái mông căng đầy đàn hồi của anh. Sau đó đeo túi lên và rời khỏi nhà. Cách chương.